Khuynh Thành Tuyết, chương 80, sai rồi, gocchuyenaudio.com, Mục Khuynh Tuyết tự mình bôi thuốc chê y người Thiên Hựu, hành động thành thạo tự nhiên này để Thiên Hựu trong lòng một mảnh ấm áp. Mẹ, thân thể của ngươi nhìn dáng vẻ bận rộn của Mục Khuynh Tuyết, một lát Thiên Hựu mới lên tiếng dò hỏi. Ta không sao rồi, Mục Khuynh Tuyết nói nhỏ một câu, thấy Thiên Hựu lông mày triển khai, mới mở miệng lần nữa. Ngược lại là ngươi, Mục Khuynh Tuyết vẻ mặt biến đổi, đây chính là ngươi nói, có ăn cơm thật ngon. Có chăm sóc thật tốt chính mình, ánh mắt sắc bén, nhìn ra Thiên Hựu không dám đối mặt. Ta không muốn để cho ngươi lo lắng, Thiên Hựu tự biết đối lý, thấp giọng hồi phục. Đây là làm sao làm, Mục Khuynh Tuyết biết dụng ý của nàng, không có trách cứ quá nhiều, lại đưa tay chỉ vết thương chê y đầu gối nàng. Cái này là, ta muốn nghe lời nói thật, mắt thấy Thiên Hựu há mồm liền nói, Mục Khuynh Tuyết liền biết cái tên này lại muốn trợn tròn mắt nói mò. Ách, Thiên Hựu nhất thời nghẹn lời. Ngày đó, người ở trước phòng ta quỳ bao lâu? Nửa Thiên Hựu vừa mới nói một chữ cũng cảm giác chê y người phát lạnh, Mục Khuynh Tuyết này lại mắt lộ ra hung quang rồi. Hai canh giờ lập tức càng là không dám tiếp tục vọng ngôn. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, lập tức nổi giận, giơ cao tay phải lên, làm dáng thì muốn đánh xuống. Thiên Hựu cả kinh, vội nhắm mắt lại. Hừ, nói dối cả con mắt cũng không chớp. Học từ ai vậy? Mục Khuynh Tuyết tức giận mắng một tiếng, thu tay lại, vung tay vừa rồi, thuần túy là bản năng phản ứng. Thiên Hựu lén lút mở một con mắt liếc nhìn, thấy sắc mặt Mục Khuynh Tuyết hòa hoãn, vui mừng trong bụng. Mẹ ta sai rồi, Thiên Hựu nhếch miệng nở nụ cười, cuốn lấy chăn, giống như con sâu gióm xê dịch đến bên cạnh Mục Khuynh Tuyết, vô cùng tự giác đem đầu gối lên chê y đùi của cô. Mục Khuynh Tuyết tức giận liếc nàng một cái, ngươi đúng là biết hưởng thụ. Không bao lâu An Lương bưng hai bát cháo trắng đi vào, nhắc nhở hai người dùng. Thiên Hựu là đói bụng điên rồi, bưng lên một bát cháo, ọt ọt uống một hơi cạn sạch. Chờ sau khi An Lương rời đi, Mục Khuynh Tuyết cởi đi áo khoác nhưng người nằm ở bên cạnh Thiên Hựu. Thiên Hựu sững sờ, nhưng mà nhiều hơn là kinh hỉ kinh ngạc. Mẹ ngươi ngủ ở đây, thế nào, không được, nhìn dáng vẻ Thiên Hựu một mặt không thể tin được, Mục Khuynh Tuyết bất đắc dĩ nhíu mày. Ngủ ở đây, thuận tiện chăm sóc ngươi, ôn nhu mở miệng, thuận tay giúp Thiên Hựu đắp kín mền. Thiên Hựu nghe vậy khuôn mặt nhỏ thoáng chốc một mảnh đỏ chót, tim bịch bịch nhảy lên, đều sắp từ cuống họng nhảy ra ngoài. Hạnh phúc này tới cũng quá đột nhiên rồi đó. Nhìn Thiên Hựu dáng vẻ ấy, Mục Khuynh Tuyết cười xảo nguyệt, hơn nữa, đây là phòng của ta à. Rào một chậu nước lạnh này xối Thiên Hựu lạnh xuyên tim, hãy còn dương lên khóe miệng bối rối co giật quay đầu nhìn lại, đã thấy Mục Khuynh Tuyết hé miệng cười trộm, Thiên Hựu lúc này mới phản ứng lại, cái mũi nhỏ nhún lại, hừ nhẹ một tiếng. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, thuận tay đem Thiên Hựu ôm vào trong ngực, để nàng gối lên bả vai chính mình, vỗ nhẹ hông của nàng. Lúc đầu Thiên Hựu còn rất không thích ứng, cả người cứng ngắc ở trong lồng ngực Mục Khuynh Tuyết cũng không dám lộn xộn. Làm sao, ta ôm ngươi, cứ như vậy khó chịu. Mục Khuynh Tuyết bất mãn lầm bầm một câu, nói xong, liền muốn đem tay rút về. Không, Thiên Hựu vội mở, gocchuyenaudio.com, miệng mượn thế lại chui vào trong lồng ngực Mục Khuynh Tuyết. Nhưng ta hiện tại không muốn ôm ngươi, Mục Khuynh Tuyết ngoài miệng tuy là nói như thế, lại vẫn là tùy ý Thiên Hựu vùi vào trong lồng ngực của mình. Cái ôm của Mục Khuynh Tuyết từ trước đến giờ là nhìn thấy nhưng không với được, chớ nói chi là cùng với cô ngủ ở chê y một cái giường, đây càng là chuyện Thiên Hựu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trầm mặc hồi lâu, Mục Khuynh Tuyết vỗ cánh tay của Thiên Hựu từ từ trì hoãn, vốn tưởng rằng cái tên này ngủ THIOTAPD, nhưng đột nhiên, Mục Khuynh Tuyết cảm giác bả vai ấm áp, một giây sau, chỉ thấy nhóc con trong lòng co rụt lại một hồi. Thiên Hựu, Mục Khuynh Tuyết sững sờ, vội lên tiếng. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Hựu đem mặt chôn ở bả vai chính mình, yên lặng nức nở. Thiên Hựu, làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Mục Khuynh Tuyết cả kinh, đưa tay thăm dò cái trán Thiên Hựu. Thiên Hựu lắc lắc đầu. Vậy là thế nào? Mục Khuynh Tuyết vội nghiêng người, vỗ phía sau lưng Thiên Hựu giúp nàng thuận khí. Mẹ, Thiên Hựu khẽ gọi một tiếng, một đôi mắt đỏ hồng hồng, chạm đến ánh mắt Mục Khuynh Tuyết, lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Mẹ ở đây, Mục Khuynh Tuyết đáp một tiếng, ngồi dậy, đem Thiên Hựu ôm ngang lên, giơ tay giúp nàng lau lau nước mắt. Thiên Hựu hai tay ôm vòng cái cổ Mục Khuynh Tuyết, nhìn cô rất lâu, mới lần nữa đem mặt chôn ở cổ cô. Mẹ, xin lỗi, Mục Khuynh Tuyết nghe vậy khẽ cười một tiếng, giơ tay vuốt đầu nhỏ của Thiên Hựu, làm sao, ngươi cho rằng hiện tại nói lời xin lỗi là không sao rồi hả? Đem mình làm thành bộ dáng này, chờ ngươi tốt rồi, xem mẹ làm sao trừng trị ngươi. Mẹ, Thiên Hựu dằn vặt chính mình tất nhiên không đúng, nhưng Thiên Hựu càng áy náy, là tổn thương trái tim người. Động tác chê y tay Mục Khuynh Tuyết vừa chậm, mấy ngày nay, Thiên Hựu nghĩ đến rất nhiều. Ngày đó ở trong nhà lá, hành động mẹ cứu đứa trẻ kia là đúng. Mộc Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ, cho rằng đây là Thiên Hựu vì để cho chính mình bớt buồn mới nói như thế, nhưng mà thấy Thiên Hựu một mặt nghiêm túc làm sao cũng không như là thuận miệng nói. Lại không nói sơn tặc kia đã có phát giác, mặc kệ thế nào, Thiên Hựu dù sao có võ nghệ chê y người, mặc dù là tình cảnh hỗn loạn nữa tự vệ cũng không phải vấn đề gì. Nếu như ngày đó, mẹ thật sự cứu ta, mà cứu không được người kia có lẽ Thiên Hựu sẽ tự trách. Mộc Khuynh Tuyết thở dài, đối với chuyện này, kỳ thực trong lòng cô là rất hổ thẹn. Thứ hai, là Thiên Hựu quá mức lỗ mãng. Thiên Hựu biết rõ, mẹ ngay ở bên ngoài, thậm chí ngay cả quân đội đều đến rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng Thiên Hựu lại không khống chế được tâm tình của chính mình, tùy tiện đem chính mình và các thôn dân đặt ở hiểm địa, làm rối loạn kế hoạch của mẹ, còn suýt nữa gây thành đại họa. Thứ ba, là Thiên Hựu không nên nói ra lời khó nghe như vậy, huống chi, là nói với người. Nói xong, Thiên Hựu hít sâu một cái, nước mắt lại ngưng tụ ở trong con ngươi rồi. Vốn là Thiên Hựu tự mình lỗ mãng trước, coi như là thật sự giết người, cũng là tội lỗi của bản thân Thiên Hựu, nhưng Thiên Hựu lại đem lửa giận phát tiết vào chê y người, người tổn thương trái tim người. Mẹ, xin lỗi, ngày đó, Thiên Hựu thật sự. Mắt thấy tâm tình Thiên Hựu càng ngày càng ca yêu ta si ết độc, Mộc Khuynh Tuyết vội ôm chặt nàng, khẽ vuốt phía sau lưng. Thiên, góc chuyện audio.com. Hựu, không trách ngươi, là lỗi của mẹ, mẹ không cứu ngươi, là mẹ không đúng. Ngươi ngày ấy, nói không sai. Chê y đường trở về, mẹ cũng đang tự hỏi, mạng của một người dưng, thật sự so với con gái ta còn quan trọng hơn sao? Ngày ấy, nhìn ngươi suýt nữa bị sơn tặc kia tổn thương, trong lòng mẹ càng là hối hận cực độ rồi, cũng may ngươi không có chuyện gì, nếu thật là xảy ra chuyện gì, mẹ đời này cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mộc Khuynh Tuyết nói đến động tình, cầm lấy tay của Thiên Hựu, từng trận toát mồ hôi lạnh. Thiên Hựu tâm trạng càng là hổ thẹn không chịu nổi. Mẹ, hết chương 80 cách chương.